Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, Thiên Tông Cơ Quan Thuật Truyền Thuyết. Trung, Kinh hai người vừa lướt đến phụ cận, chưa nói chuyện với Nguyên Thiểu Ninh, đã thấy thứ hai mạnh mà hai mắt nhô lên, cánh tay run rẩy chỉ vào phía trước, bờ môi nhúc nhích. Nhưng lại nói không nên lời một câu đến. Hư mất, Thiểu Ninh là thua tại đệ mấy chàng. Như thế nào cảm giác tâm trí thất thường. Trung, Kinh trong lòng hai người cả kinh. Bước lên phía trước, đang muốn mở miệng, đã thấy Nguyên Thiểu Ninh mạnh mà một tiếng hoan hô. Sợ tới mức hai người song song ngừng chú không tiến. Trung Long, Hào Phong, các người đi ra, thật tốt quá. Nguyên Thiểu Ninh vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chỉ vào phía trước, nhưng lại bờ môi run rẩy nói không nên lời một câu đến. Chúng ta đi ra, thật tốt quá. Trung, Kinh hai người sắc mặt biến thành màu đen. Nói gì vậy? Nghĩ lại, nhưng lại cho rằng Nguyên Thiểu Ninh thật sự bởi vì thảm bại, tâm thần bị thương, muốn tranh thủ thời gian mang về chiến doanh trị liệu. Nếu không, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Thiểu Ninh, ngươi. Trung Long vừa mở miệng, lại nghe Nguyên Thiểu Ninh gầm nhẹ nói, đừng nói chuyện, các ngươi mau nhìn, Tần Mặc huynh đệ. Trung, Kinh hai người ngay ngắn hướng cả kinh, quay đầu nhìn về phía dự bị chiến trường, lập tức là hai mắt trợn lên, rốt cuộc chuyển không khai mở ánh mắt. Ông, cánh đồng hoang vu lên, Tần Mặc huy kiếm, ba đạo ngàn trượng kiếm khí mà ra, ở giữa không trung đan vào, hình thành tua bin giống như xoay tròn kiếm khí, thẳng chém về phía đệ cửu chàng đối thủ. Đây là một cỗ ba cái đầu lâu cơ quan yêu sư. Hắn da lông cứng cỏi có thể so với thiên cấp thần binh. Hơn nữa, ba cái đầu lâu có thể đồng thời phụt lên hỏa sát, băng sát, phong sát chi lực, có thể so với ba cái vương giả cảnh sáu đoạn cường giả. Chiến doanh dự bị chiến, đệ cửu chàng đối thủ, kỳ thật thực lực so với đệ bát chàng, sẽ có một cái cực cao tăng lên. Đây cũng là vì sao ngoại giới người đang xem cuộc chiến đám bọn họ phỏng đoán Tần Mặc khó có thể xông qua đệ cửu chàng nguyên nhân. Thế nhưng mà, như vậy một cỗ ba đầu yêu sư theo vừa xuất hiện, đã bị Tần Mặc dùng vô cùng kiếm khí áp chế, phối hợp, hình thành gần như ưu thế áp đảo. Hiện tại, Tần Mặc chém ra đệ cửu chàng khai chiến đến nay, mạnh nhất một kiếm, phanh, một đạo nặng nề như sấm nổ mạnh truyền ra. Ba đầu cơ quan yêu sư trực tiếp bị tua bin kiếm khí oanh phi. Hắn một người trong đầu lâu tức thì bị xoắn thành phấn vụn. Đệ cửu chàng thắng. Boong, Tần Mặc thu kiếm trở vào bao, nhíu mày. Hắn tại dự bị chiến trước khi xác thực đánh giá cao như vậy chiến đấu, cho đến đệ bát chàng bắt đầu, hắn mới thực đang cảm giác đến áp lực, cần vận dụng chính thức kiếm kỹ đối địch. Nhưng là cũng không hơn, đệ cửu chàng ba đầu cơ quan yêu sư tịnh không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Vẻn vẹn là bằng vào cùng với, hắn tự hoàn toàn nghiền đè ép đối thủ. Loại cảm giác này cũng không phải đặc biệt tốt, cũng không đủ mạnh mẽ đối thủ. Làm sao có thể đủ trong chiến đấu đạt được lớn nhất tăng lên? Tiểu tử, ngươi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, là vì nửa tháng này đến tu luyện, lấy được tăng lên quá lớn. Vô luận là hay là chiến ý, công phạt, chi thuật, đều là toàn diện tăng lên bản thân thực lực. Cái thế tuyệt học, ngươi hai loại tuyệt học đều đã dòm chính thức bái sư kính, tất nhiên là cảm thấy những này đối thủ rất nhẹ nhàng. Ngân Dừng như thế nói ra, Tần Mặc khẽ giật mình, chợt âm thầm gật đầu, cái này mới tỉnh ngộ lại. Hồ Ly nói không sai, hắn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, là vì trong khoảng thời gian này tăng lên, quả thực thật là cực lớn. Hồi tưởng một chút, nếu là ở nửa tháng trước, đối mặt vương giả cảnh sáu đoạn đã ngoài đối thủ, Tần Mặc cho dù có thể chiến thắng, cũng tuyệt đối không cách nào làm được gần như nghiền áp thức đánh tan đối thủ. Gia nhập Thiên Tông, thật là một hồi cực lớn cơ duyên. Nếu là y nguyên ở lại Tây Linh Chiến Thành, sợ rằng muốn đạt đến bây giờ chiến lực, ít nhất cần nửa năm trở lên. Tần Mặc âm thầm cảm thán, hắn sở dĩ không có cảm giác với bản thân tăng lên, là vì nửa tháng đến nay, một mực tiếp nhận Lạc Linh chỉ điểm, cùng một vị võ tôn cấp cường giả so chiêu. Cho dù Tần Mặc thực lực tại tăng lên mấy lần, chỗ thừa nhận áp lực cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Đệ cửu chàng chấm dứt, đệ thập danh chàng chiến đấu, nên đã bắt đầu. Đệ thập danh chàng đối thủ, có lẽ đạt tới vương giả cảnh hậu kỳ a. Tần Mặc thì thào tự nói, lúc này phía trước, cánh đồng hoang vu cuối cùng, một đoàn hỏa diễm bốc cháy lên, lưu chuyển lên kim sắc trong ngọn lửa. Một đạo thân ảnh xuất hiện, rồi sau đó nhất thiểm, đã là đi vào Tần Mặc phụ cận. Tốc độ nhanh như vậy, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, hắn mà ngay cả thân ảnh ấy di động quỹ tích, cũng không có bắt đến. Đối phương tựu đã đi tới trước người trăm trượng bên ngoài. Phía trước là một đầu cao ba trượng hắc hổ, màu đen da lông mặt ngoài, nhúc nhích kim sắc hỏa diễm. Hơn nữa, cặp kia mắt hổ chung cũng là không có đồng tử tử, bị cuồng dực kim diễm bỏ thêm vào. Đây là vương giả cảnh hậu kỳ yêu thú. Không, không đúng. Tần Mặc cẩn thận phân biệt, lập tức phát hiện không đúng. Đây không phải một đầu yêu thú, chỉ là phát ra yêu khí quá nồng liệt, mới bị sai cho rằng là một đầu yêu thú. Đây là dùng yêu tộc hoàng thất ám yểm yêu hổ yêu đan là hạch, dùng cơ quan thuật chế thành một đầu cơ quan nửa yêu thú. Thanh Liên Sơn tại cơ quan thuật đạt thành tựu cao, đúng là đến nơi này một bước. Đáng sợ, Ngân Dừng như vậy nói thầm. Vương giả cảnh hậu kỳ đối thủ, tịnh không đủ để lại để cho hồ ly kiêng kỵ. Nhưng là, chế tạo cái này đầu cơ quan nửa yêu hổ cơ quan thuật tạo nghệ, thì là lệnh Ngân Dừng kinh hãi không thôi. Trước một hồi ba đầu yêu sư, chính là do các loại tài liệu chế thành thú máy. Nhưng là, đệ thập danh chàng đối thủ tác thì hoàn toàn bất đồng. Đúng là dùng sinh vật yêu đan làm hạch tâm, chế tạo ra có đầm đặc sinh mệnh khí tức nửa yêu thú. Đây là một loại xen vào thú máy, yêu thú ở giữa quái vật. Nghe đồn, ba đại thiên tông trong tàng kinh các đều có dấu cơ quan thuật vô thượng điển tịch, nhưng lại theo không truyền ra ngoài. Đối với cái này dạng nghe đồn, cổ u đại lục từng cái đại tộc đều là không tin, hoặc là khinh thường, đều cho là mình đại tộc nắm giữ cơ quan bí thuật mới được là cơ quan đạo vô thượng kỳ học. Hiện tại xem ra, nghe đồn cũng không có khuếch đại. Tại yêu tộc bên trong, muốn chế ra như vậy cơ quan nửa yêu thú, thế nhưng mà một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa, chế tạo tài liệu phi thường đắt đỏ. Yêu tộc từng cái đại tộc muốn tạo ra như vậy thú máy, đều cảm thấy thịt thương yêu không dứt. Nhưng là tại Thanh Liên Sơn, lại dùng để với tư cách chiến doanh dự bị chiến để thập danh chàng đối thủ. Cái này cũng không phải Thanh Liên Sơn cam lòng cho tiêu xài, nhất định là nắm giữ rất cao siêu cơ quan thuật, vương giả cảnh bảy đoạn cơ quan nửa yêu thú. Đối thủ này rất không tồi. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, giống cơ quan nửa yêu hổ gầm nhẹ, toàn thân kim sắc hỏa diễm sôi trào, từng sợi hỏa diễm như hồ điệp đồng dạng bay tán loạn, nhưng lại tràn ngập cực hạn mỹ lệ nguy hiểm. Nó chằm chằm vào Tần Mặc ánh mắt, nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào, song mâu lập lòe kim sắc quang diễm, tản ra một loại tử vong khí tức. Nhưng mà, cơ quan nửa yêu hổ cũng không có lập tức tiến công, mà là đang tìm kiếm Tần Mặc sơ hở, tùy thời để chờ phân phó, một kích đánh gục đối thủ. Cử động như vậy, cùng chính thức ám yểm yêu hổ rất tương tự. rất có thể là hắn trong cơ thể yêu hổ yêu đan. Giao phó cái này đầu cơ quan nửa yêu hổ như vậy bản năng chiến đấu. Theo đối thủ này trên người, Tần Mặc phát giác được một lượng nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Đồng thời, lồng ngực một mực có chút nóng hổi chiến ý, rốt cục dần dần sôi trào lên. Không định chủ động xuất kích sao? Ta đây động thủ trước. Phanh, hai chân bảo khởi sáng chói kiếm quang. Khởi động thời điểm, Tần Mặc cả người như là bị hai luồng kiếm quang tạc đi ra. Đầy trời kiếm hoa bắt đầu khởi động tầm đó. Hắn một cái lắc mình, đã là lấn đến gần cơ quan nửa yêu hổ trước mặt. Bội kiếm, âm vang, ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang lướt trên, đem hư không kéo lê từng sợi rung động, chém về phía nửa yêu hổ đầu lâu. Hô, nửa yêu hổ trên người liệt diễm bỗng nhiên thu vào, bám vào tại tối tăm da lông mặt ngoài, hình thành gần như trạng thái dịch kim diễm. Đinh đinh đinh, trường kiếm bay vút tới, mỗi một kiếm chém ra bộ vị, cái kia trạng thái dịch kim diễm sẽ cố hóa, ngăn cản Tần Mặc kiếm quang. Hơn nữa, còn có vô cùng nóng rực diễm lực xuyên thấu qua thân kiếm, thẳng tuôn hướng Tần Mặc kinh mạch trong cơ thể. Trong nháy mắt, gần trăm kiếm chém ra, lộ vẻ toàn bộ bị ngăn trở. Nửa yêu hổ một tiếng gầm nhẹ, hổ chảo thò ra, thẳng chảo hướng Tần Mặc, nhưng cũng là bắt một cái không, xé rách Tần Mặc tàn ảnh. Thân hình nhất thiểm, Tần Mặc đã là rơi đến bên ngoài hơn 10 trượng, xem hướng đầu kia cơ quan nửa yêu hổ ánh mắt, tràn ngập kinh dị, vừa rồi va chạm tình hình, quả thực là vượt quá dự liệu của hắn. Nửa yêu hổ trên người kim diễm, cũng không phải ám yểm yêu hổ trời sinh hỏa diễm, cũng không phải yêu công chỗ ngưng tụ, mà là một loại cùng loại địa diễm hỏa diễm, trong đó dung hợp yêu lực, rất giỏi a hát. Cực kỳ khủng khiếp cơ quan thuật, không là đơn thuần do yêu đan đến chế tạo thú máy, mà là diễn sinh ra đáng sợ như vậy yêu diễm. Ngân rừng chật chật tán thưởng, Tần Mặc thì là bĩu môi, cái này hồ ly đang xem cuộc chiến ngược lại là nhàn nhã. Hắn cũng không có như vậy nhàn nhã tâm cảnh. Phanh, Tần Mặc lần nữa thoát ra, tốc độ kia so với trước vừa nhanh 3 phần. Bội kiếm chém liên tục, cùng nửa yêu hổ đụng vào nhau, đầy trời kiếm quang, vô số chảo ảnh, không ngừng va chạm giao phong. Theo chiêu thức thượng mà nói, Tần Mặc thì là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là mỗi một kiếm phá vỡ nửa yêu hổ chảo ảnh, lại thì không cách nào chạm tổn thương cái này đầu nửa yêu hổ thân hình. Cái lúc này ngoại giới từng dãy trong lầu các, rất nhiều cường giả đều là thở dài một hơi, như vậy tình hình chiến đấu mới được là bình thường nha. Trước khi 9 cuộc chiến đấu, thực là vì thiếu niên này lực lượng, đối mặt cùng giai, thậm chí vượt qua vài khúc đối thủ, thật sự là tính áp đảo, mới có thể lại để cho hắn thắng được nhẹ nhàng như vậy. QC chuyện mới, http://tuyuincv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.